Luân hồi đại đế truyện, chương 26, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Thấy mọi chuyện đúng như suy nghĩ của bản thân, Long Huyền cũng rất vui vẻ. Xem ra việc bái sư học luyện dược lần này có thể để lại sau này tính rồi. Lúc này Long Huyền nghĩ tới chuyện gì? Mặt hắn cũng nghiêm túc lại hướng về phía Long Vô Tâm mà nói. Phụ thân, thật ra con có một chuyện hài nhi muốn hỏi. Long Vô Tâm nghe vậy cũng mỉm cười mà đáp. Cứ nói đi, ở đây đều là trưởng bối của ngươi. Có chỗ nào không hiểu mọi người sẽ giúp ngươi giải đáp. Long Vô Tâm hiển nhiên còn tưởng rằng Long Huyền đang muốn hỏi các vấn đề về tu luyện. Long Huyền thấy A Cửu thúc thúc cũng là bạn thân của phụ mẫu nên cũng không có ngại gì mà nói ra. Hôm nay ra ngoài, nhi tử gặp một đám người tới gây sự. Kẻ cầm đầu là một người thiếu niên cũng khoảng 9-10 tuổi như ta, thế nhưng hắn cũng họ Long. Nghe Song Nhi nói hắn tên là Long Lạc, lúc này Song Nhi đang đứng sau lưng của Mai Phu Nhân cũng nhanh chóng lên tiếng. Đúng vậy lão gia, đám người kia chính là người của chủ mạch Long gia ở Long Thành. Long Lạc mà công tử gặp chính là con thứ hai của nhị gia chủ Long Khôn. Long Huyền rất nhanh thì nhận thấy điều không đúng. Sau khi nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt của cả ba người ở đây chợt trở nên trầm xuống. Lông mày của Long Vô Tâm cũng nhíu lại. Huyền Nhi, ngươi nói bọn hắn tới gây sự. Chuyện này đầu đuôi như thế nào? Long Huyền biết chuyện này có ẩn khúc nào đó. Do vậy cũng đem mọi chuyện từ đầu đến cuối sơ lược mà kể lại cho Long Vô Tâm. Hắn cũng không có nói đến nhờ Bạch Lão phát hiện mà là nói do bản thân tình cờ nhìn thấy đám người kia đang cố ý theo dõi tiểu viện Long gia. Lúc này hắn lại hỏi, phụ thân, bọn hắn cũng họ Long, tên Long Lạc kia thật sự là biểu ca của ta hay sao? Nghe câu hỏi của Long Huyền thì Long Vô Tâm cũng không vội trả lời. Lúc này ông mới lên tiếng mà nói, Huyền Nhi, ngươi hôm nay ra ngoài đã lâu rồi. Sớm quay về nghỉ ngơi một chút, tối nay đến thư phòng của ta, vi phụ có chuyện muốn nói cho ngươi. Long Huyền thấy Long Vô Tâm không trực tiếp trả lời câu hỏi của bản thân thì lập tức hiểu được. Chuyện này hiển nhiên không hề đơn giản, mà bây giờ Long Vô Tâm muốn hắn đi ra ngoài. Hiển nhiên là có chuyện muốn bàn với A Cửu thúc cùng mẫu thân. Mà chuyện này mấy người không muốn hắn biết được. Cũng có thể do còn quá nhỏ nên không nên biết. Long Huyền, vậy nhi tử xin phép về phòng một nghỉ ngơi trước. Đến tối sẽ tới gặp phụ thân. Long Vô Tâm nghe vậy gật gật đầu. Ra hiệu cho Long Huyền đi đi. Bên cạnh Mai Phu Nhân cũng nói xong nhi theo Long Huyền rời khỏi phòng. Sau khi hai đứa nhỏ đã rời khỏi. Lúc này người lên tiếng trước chính là A Cửu. Vô Tâm huynh, đám người Long gia lần này tới đây hẳn là đang có ý định xấu. Long Vô Tâm, ta cũng nghĩ như thế. 10 năm trước bọn hắn hại phu thê chúng ta thảm như vậy. Hiện tại lại muốn tiến đến gây khó dễ. Hẳn là muốn nhổ cỏ tận gốc. Nhắc tới Long Thành, Long gia ánh mắt của Long Vô Tâm hiện lên vẻ lạnh lùng tới cực điểm. Trong ánh mắt này chỉ có căm phẫn cùng cừu hận. Hiển nhiên trong chuyện này có khúc chết nào đó, rốt cuộc Long Vô Tâm hay Long gia đều là họ Long. Lúc này Mai Phu Nhân lên tiếng, tướng công, ta lo lắng rằng bọn chúng sẽ gây hại cho Huyền Nhi. Chuyện hôm nay xảy ra, chứng tỏ bọn hắn thật sự đang nhắm vào chúng ta, ngươi nói phải làm sao bây giờ, tối nay, ta sẽ nói cho Huyền Nhi những gì cần nói, để cho hắn cẩn thận một chút mai mai yên tâm đi. Dù có liều cái mạng này ta cũng không để mẹ con các ngươi gặp tổn thương gì. Giờ đây sắc mặt của ba người còn lại trong đại sảnh có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên chuyện lần này có chút nghiêm trọng. Sư phụ, người có biết gì về Long gia này hay không? Sau khi rời khỏi đại sảnh, Long Huyền cũng xong nhi đi về phía sau tiểu viện, hướng về phòng riêng của mình. Trên đường đi hắn dùng suy nghĩ để nói chuyện với Bạch Lão. Trong mắt hắn Bạch Lão rất lợi hại biết rất nhiều thứ. Cứ có khó khăn thì hỏi ý kiến Bạch Lão là tốt nhất. Lúc này Bạch Lão cũng lên tiếng trả lời. Người của Long gia chủ mạch tại Long Thành đã tới đây rồi. Xem ra là muốn gây bất lợi cho các ngươi. Phụ mẫu của ngươi đều là võ sư cảnh. tạm thời không vấn đề gì thế nhưng ngươi thì có chút nguy hiểm. Long Huyền nghe vậy thì đăm chiêu một chút, sau một lúc lại lên tiếng hỏi. Sư phụ, Long Thành Long Gia có quan hệ gì với chúng ta sao? Nói đúng ra thì gia đình các ngươi vốn là người của Long Gia. Sống tại Long Thành, còn chính xác như thế nào thì vẫn là để tối nay hỏi phụ thân của ngươi đi. Việc chính hiện tại là nghĩ cách làm sao để ngươi có thể tu vi tăng nhanh. Có sức tự bảo vệ bản thân thì hơn. Ngươi hiện tại gặp phải một tên tiểu tu sĩ cảnh giới võ giả cũng phải chạy trối chết. Vẫn là quá yếu, Bạch lão lắc lắc đầu mà nói ra. Bộ dáng có chút xem thường tốc độ tu luyện của Long Huyền. Còn về phần Long Huyền thì lại trợn trắng mắt. Ngươi nói thật dễ dàng à, ta mới chính thức tu luyện mới được bao lâu chứ? Cũng không phải bật hách, vừa tu luyện liền có thể không ngừng tăng cấp, không ngừng đột phá tu vi, mà cho dù có hách cũng cần chút thời gian mới được. Mấy ngày trước ta vẫn là một người bình thường à, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Long Huyền, Bạch lão cũng đành lên tiếng mà nói, nhăn nhó cái gì chứ, trời có sập xuống cũng vẫn còn vi sư ở đây chống giúp cho ngươi mà. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Long Huyền nghe vậy thì liếc mắt khinh bỉ mà nói, lúc con rắn kia tấn công ta, quả thực là bị thương đau đến chết đi sống lại, vẫn chẳng thấy sư phụ định ra tay cứu giúp, lúc đó người còn nói đánh không lại con rắn đó à, mấy con rắn nhỏ mà thôi. Nếu do vi sư xuất thủ thì ngươi lấy đâu ra cơ hội mà luyện tập, hơn nửa tinh thần lực của ta dùng một lần lại ít đi một chút. Lãng phí vào những chuyện như vậy quá mức không đáng. Long Huyền nghe lời biện minh hàm hồ của Bạch lão cũng chẳng thèm tin chút nào. Theo hắn thấy Bạch lão đa phần là đang tiếc tinh thần lực của bản thân thì đúng hơn. Nhắc về tinh thần lực, Bạch lão ánh mắt sáng lên, khóe miệng của hắn mỉm cười. Lúc này hắn nhìn về phía Long Huyền nhanh chóng mà nói. Tiểu tử, vi sư nghĩ ra cách để ngươi có thêm thủ đoạn bảo mệnh rồi. Thật sao sư phụ, cách gì lợi hại như vậy? Bạch lão tỏ ra cao thâm mà cười đáp. Tinh thần lực, Long Huyền, tinh thần lực, đúng, chính là tinh thần lực. Người bình thường muốn nhanh chóng để tinh thần lực bản thân tăng lên rất khó khăn. Trừ ra những kẻ bẩm sinh đã có cường độ tinh thần lực vượt xa người thường thì ngươi cũng coi như là một trường hợp ngoại lệ. Long Huyền nghe vậy thì càng rối não. Hắn vốn dĩ không hiểu quá nhiều về tinh thần lực, càng không hiểu Bạch lão đang nói đến bản thân là ngoại lệ nghĩa là gì. Lúc này chỉ có im lặng chờ Bạch lão nói hết, Bạch lão vẫn giữ ngữ khí không nhanh không chậm mà nói tiếp. Người bình thường vốn không có cảm ứng được tinh thần lực. Nhưng với tu sĩ thì khác, khi tu vi mạnh lên thì tinh thần lực cũng tăng lên theo. Đến một trình độ nào đó, tu sĩ có thể dùng tinh thần lực để chiến đấu, như vậy thì chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Long Huyền nghe như vậy lông mày cũng nhíu lại, hắn đã nghe hiểu Bạch lão đang muốn nói cái gì, thế nhưng là bây giờ mà nói tu vi của hắn đã tính là tăng rất nhiều. Đúng thật giống như lời của Bạch lão từng nói trước khi bái sư. Hắn có bản lĩnh giúp Long Huyền trong vòng vài ngày đạt đến cảnh giới tam tinh nhập vi. Thậm chí còn cao hơn, đối với việc này Long Huyền đã chẳng nghi ngờ gì nữa. Nhưng bây giờ Bạch lão muốn nói cách để tăng lên tinh thần lực chính là tăng tu vi lên. Thế nhưng tốc độ tăng tiến cảnh giới của hắn thật sự là rất nhanh rồi. Hắn hiểu rõ để tiến lên cảnh giới tứ tinh nhập vi vẫn cần một chút thời gian nữa mới được. Thấy vẻ mặt Long Huyền như vậy, Bạch lão hiển nhiên hiểu được trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới trấn an hắn một cái. Không cần phải gấp, đối với những tu sĩ bình thường thì tất nhiên là như vậy. Thứ nhất bọn hắn vốn không có công pháp tu luyện tinh thần. Thứ hai là cường độ linh hồn bọn hắn quá bình thường, chẳng lẽ tinh thần cũng có công pháp để tu luyện. Long Huyền kinh ngạc vô cùng. Quả thật từ khi đến thế giới này, những chuyện khó tin cứ liên tục xuất hiện, đương nhiên là có, thế gian này điều kỳ lạ vô số, chỉ có ngươi kiến thức chưa đủ, chưa nhìn thấy, chưa gặp qua, tưởng tượng không được mà thôi. Long Huyền rất đồng ý với những lời này của Bạch lão. hắn cũng rất nhanh tiếp nhận những chuyện khó tin này. Kể cả bản thân hắn đã chết một lần rồi còn có thể sống lại thì còn có chuyện hoang đường nào khó tin hơn được nữa chứ? Thông thường mà nói, cho dù là tu luyện giả đi nữa thì cũng rất khó để có được một bộ công pháp tu luyện tinh thần. Trình độ quý giá của những công pháp này vượt xa so với những công pháp cùng giai khác. Vừa hay vi sư lại có hai bộ, Long Huyền lúc này lại hỏi. Sư phụ nãy giờ ngươi đều nói tới các tu sĩ bình thường. Ta lại là ngoại lệ, chẳng lẽ ta có chỗ nào khác người thường sao? Gật gật đầu một cái, Bạch lão không phủ nhận lời của Long Huyền. Ngươi hiển nhiên là khác những người bình thường. Ngươi vốn là linh hồn xuyên không? Cường độ tinh thần từ đầu đã là của một thiếu niên 20 tuổi. Chắc chắn là mạnh hơn những đứa trẻ 8 tuổi rất nhiều. Ngươi còn thiếu chỉ là công pháp tu luyện cũng như phương pháp sử dụng tinh thần lực vào chiến đấu mà thôi. Nếu như ngươi có thể học được cách sử dụng tinh thần lực của mình, chiến lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ ít dùng để bảo vệ bản thân là không khó. Chăm chú nói chuyện, Long Huyền không để ý đã đi tới trước cửa phòng của mình rồi. Lúc này hắn mới để ý đến Song Nhi từ đầu tới cuối đều đang đi sau lưng bản thân. Thế nhưng cô bé là không nghe thấy hay nhìn thấy được Bạch lão nên cũng không biết được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Lúc này Long Huyền mới nói với Song Nhi. Song Nhi, muội đi mới đi đường xa trở về cũng nên nghỉ ngơi đi. Vâng, công tử ca ca, nếu cần gì cứ gọi muội á. Song Nhi ngoan ngoãn đáp một câu. Tuy là cô bé rất muốn bên cạnh Long Huyền một chút nữa nhưng thật sự trong người có chút mệt. Do đó đáp ứng một tiếng rồi quay về phòng. Hóa ra phòng của nàng nằm cạnh phòng của Long Huyền. Mấy ngày trước đây do nàng đi mời A Cửu Dược Sư nên căn phòng bên cạnh mới bỏ trống. Sau khi Song Nhi đi rồi, Long Huyền cũng tiến vào trong phòng của mình. Hiện tại hắn rất cần yên tĩnh để tìm hiểu về phương pháp tu luyện tinh thần lực. Cách chương.